Thượng Thanh, chương 48, tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Vinh Hòa là một ngôi làng cách kinh thành không xa, nó là nơi mà thiết kỵ của Ngu Lang Quốc đã đi qua, nhưng may mắn thay bọn hắn chỉ đến để tuyên cáo làng này từ nay đổi chủ từ Ngụy Liêm thành Ngu Lang. Dân làng không có đấu tranh qua mãnh liệt, vì bọn hắn nằm ở vùng biên giới giữa hai nước nên quyền sở hữu của ai không quan trọng nữa rồi. Một ngày bình thường như bao ngày khác, trưởng làng vẫn thức sớm vận động toàn thân, sau đó ăn sáng rồi chuẩn bị dẫn theo thanh niên trai tráng trong làng đi săn bắt. Hắn chứng kiến một thanh niên lạ mặt từ bên ngoài tiến đến, thanh niên kia mặc một thân áo gai thô sơ, cùng với khuôn mặt trắng nhợt như bệnh trạng lâu năm chưa khỏi. Thanh niên kia đi thẳng về phía trưởng làng lễ nghi chu đáo cười hỏi. Đại thúc cho hỏi, đến nhà trưởng làng phải đi đường nào? Trưởng làng chỉ nhìn lướt qua đối phương rồi buông lỏng cảnh giác cười nói. Không cần tìm rồi, ta là trưởng làng nơi đây. Thanh niên khi biết người trước mắt là trưởng làng thì vẻ mặt vui mừng hớn hở nói. Tại hạ từ xa mà đến muốn tìm chỗ dung thân, không biết trưởng làng có thể cho tại hạ định cư ở đây. Trưởng làng cảnh giác nhìn về phía thanh niên kia nhưng rất nhanh hắn lại buông lỏng cảnh giác. Một người thanh niên mà thôi lật không nổi sóng lớn, nhưng vẫn chần chừ không quyết định cho đối phương ở lại. Thanh niên thấy trưởng làng vẫn không có ý định cho bản thân ở lại nên gấp gút bổ sung. Nếu ở lại tại hạ có thể mở một trường tư để dạy dỗ bọn trẻ trong làng, đừng nhìn tại hạ có vẻ quê mùa nhưng trong bụng ít nhiều cũng có chút mực nước. Trưởng làng khi nghe thấy điều kiện của đối phương thì trong lòng nhảy dựng lên, hắn không định hỏi ý kiến của người trong thôn nữa, mà tự tiện quyết định cho đối phương ở lại. Tốt, nhưng trong làng không còn nhà có thể ở, mà ngoài làng vẫn còn một ngôi nhà bỏ hoang không ít năm, mong tiên sinh thông cảm. Lão nhanh chóng thay đổi cách xưng hô với đối phương. Bởi vì theo quan điểm của lão, người đọc sách không phải người xấu, nếu đối phương chịu dạy bọn trẻ trong thôn, dù không nhiều nhưng hắn vẫn lời, lão nhanh chóng bổ sung. Tiên sinh, chịu khó ở ngôi nhà kia ít hôm ta mau chóng kêu người xây một ngôi nhà mới cho tiên sinh. Thanh niên kia thì lại khoát tay từ chối, không cần làm phiền người dân trong thôn rồi, tại hạ vốn thích ở nơi thanh tịnh. Trưởng làng cũng không tiếp tục khuyên ngăn, mà dẫn đường cho thanh niên đi đến ngôi nhà ngoài làng rồi rời đi. Trước khi đi hắn không quên hỏi. Tiên sinh định dạy bao nhiêu học sinh? Thanh niên kia mỉm cười hồi đáp. Trong làng có bao nhiêu ta dạy bấy nhiêu. Trưởng làng ra về trong vui mừng. Khi hắn mang theo các thanh niên lên rừng săn bắt thì chia sẻ niềm vui này cùng mọi người. Có người nghi vấn. Hắn thật sự là người đọc sách sao? Trưởng làng thì lại khoát tay cười nói. Phải hay không? Khi hắn lên lớp chúng ta núp ở ngoài dự thính là được. Một thanh niên liên tục vô tay khen hay. Hắn có con nhỏ vừa hay đến tuổi đi học, nếu đối phương thật sự là một người đọc sách thì hắn kiếm bộn rồi. Hắn âm thầm quyết tâm hôm nay phải săn nhiều một chút để gửi thanh niên kia xem như quà gặp mặt. Thanh niên trong miệng trưởng làng nói đương nhiên là Nguyên Thiên Y. Hắn không có ý định đi tiếp mà định cư tại đây chậm rãi, tìm cách mài chết hắc khí. Hắn bận rộn dọn dẹp bụi bẩm ở trong căn nhà, sau một hồi cực nhọc cuối cùng hắn cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi ra sau nhà chặt lấy một cây để làm tấm bản, trên đó viết chữ. Dạy cho người có lòng, rồi thoải mái treo trước cửa, rồi lại đi chuẩn bị một ít tài liệu để mai còn dạy học. Chiều hôm ấy hắn đón lấy một vị khách xa lạ, đối phương khi đến trên tay còn mang theo lấy một con thỏ rừng, giao cho hắn dù đã kịch liệt từ chối nhưng đối phương quá kiên quyết nên đành nhận lấy, rồi vị khách đó lại hỏi. Tiên sinh khi nào thì dạy chữ? Nguyên Thiên Y khóe miệng hơi cười nhưng tai vẫn không ngừng nướng lấy thịt thỏ nói. Bắt đầu từ ngày mai ta bắt đầu dạy, nếu lão ca có con nhỏ cứ đem đến tại hạ sẽ dốc lòng dạy bảo. Vị khách không ngờ kia là một đại hán trong làng, hắn có danh hiệu là người săn bắt giỏi nhất làng, nhưng về khoản giao tiếp thì hắn rất tệ hại. Hắn định mở miệng ra hỏi tiền học phí đấy, nhưng không biết trả lời thế nào, nên vẫn ngập ngừng không thôi dù sao trong nhà không có bao nhiêu của cải. Nguyên Thiên Y nhìn ra quần bách của đối phương thì mỉm cười nói. Không cần lo lắng, ta dạy miễn phí. Đại hán khi nghe xong đầu tiên là giật mình rồi lại lấy tay ngoái lỗ tai như thể bản thân nghe không rõ. Nhưng khi thấy nụ cười của đối phương thì mới nhận ra đó là sự thật, nên cười lớn một tiếng để làm dịu bầu không khí. Hắn rất nhanh thì ra về, nhưng trước khi về bị Nguyên Thiên Y gọi là đưa cho nữa con thỏ ý bảo bản thân ăn không hết, đại hán không già mồm mà nhận lấy rồi về. Nguyên Thiên Y đi vào nhà nhanh chóng đã tỏa, rồi thăm ngộ quang cầu của Thành Hoàng, hắn cố gắng từ trong đó tìm ra chốt dẫn dắt để mài chết hắc khí nhưng thất bại, trong đó không có bất cứ tư liệu nào liên quan đến hắc khí cả. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần đi vào tâm hồ dò xét trạng thái của hắc khí, hắn di chuyển xung quanh hắc khí như thể muốn đem nó nhìn cái thấu triệt nhưng thất bại, hắc khí như thể một làn khói đen, nó không có bất kỳ khuôn mặt hay tay chân gì cả, chỉ đơn giản là một đoàn khói đen. Hắc khí như đọc được suy nghĩ của Nguyên Thiên Y, nó nhanh chóng ngưng tụ ra một khuôn mặt rồi nhoẻn miệng cười nhìn về phía Nguyên Thiên Y. Cố gắng cũng vô dụng, ngươi không giết được ta, nhưng nếu ngươi lơ là cảnh giác thì người chết là ngươi. Nguyên Thiên Y cười lạnh, nói, nếu ta sơ suất mà thôi. Hắn không ngừng đánh từng đạo pháp quyết về phía tầng phong ấn hắc khí, hắn đang cố gắng gia cố tầng phong ấn để đối phương lâu phá một chút. Nhờ vậy có chút thời gian để tìm ra biện pháp để diệt sát đối phương, nếu cứ để phong ấn như vậy thì trong đêm nay hắc khí có thể phá phong mà ra. Hắn rất nhanh rút lấy tâm thần đó ra khỏi tâm hồ, mà tiếp tục tìm kiếm kế sách để diệt sát đối phương. Rất nhanh một đêm yên bình lại trôi qua, từ 5 giờ sáng đã có một thân ảnh lặng lẽ quét dọn sân cũng như phòng học kể đón chào bọn trẻ. Buổi học đầu tiên rất yên bình, học sinh không ồn ào như hắn tưởng tượng. Tất cả đều chăm chú lắng nghe từng câu chữ hắn giảng dạy, trong quá trình hắn dạy học thì như coi như không văn vận đang hướng về hắn hội tụ, tuy rất nhạt nhưng vẫn bị hắn phát giác được. Ngoài cửa sổ không ít người nhà của bọn trẻ tụ tập lại, bọn hắn ào ạt hướng trưởng làng hỏi thăm. Thế nào trưởng làng, có phải là người biết chữ không? Trưởng làng tuy không có học qua chữ nhưng khi còn bé hắn thấy qua một quyển sách. May mắn hôm nay dạy học có chữ mà hắn thấy giống trên quyển sách đó nên gật đầu khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn là thầy giáo rồi, không sai được. Bọn hắn đều vui mừng qua đỗi, nếu con của mình đi theo đối phương học, nếu may mắn sau này đỗ cái tú tài không nói chơi, ai cũng mang vui vẻ về nhà, không tiếp tục dự thính nữa. Đêm đến Nguyên Thiên Y lại phân tâm thần tiến vào tâm hồ để dò xét hắc khí. Lần này có chút khác, bên cạnh hắn còn có thêm một luồng văn vận. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.